Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lão huấn luyện viên. Giết Lâm Lôi, Bá Nạp Đức nhìn mình nhi tử, Tạp Lam, vì cái gì giết cái này Lâm Lôi, hắn chỉ là một cái thạch điêu đại sư, đối ta Đức Bố Tư gia tộc có ảnh hưởng sao? Lâm Lôi trở thành cấp 7 song hệ ma pháp sư tin tức. Tại Thánh Đô phân lai thành bên trong còn không có truyền ra. Tăng thêm đoạn này thời gian Bá Nạp Đức một mực vì chính mình gia tộc sự tình mà phiền lòng. Cho nên Bá Nạp Đức căn bản không biết có quan hệ Lâm Lôi tin tức. Tạp Lam gật đầu nói ra. Phụ thân, cái này Lâm Lôi năm nay mới 17 tuổi. Mà hắn cũng đã điêu khắc ra tông sư trình độ thạch điêu. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là bây giờ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất ma pháp thiên tài. Chính là tại Ngọc Lan Đại Lục trong lịch sử, hắn cũng là lịch sử ngày thứ hai mới. Bởi vì năm nay mới 17 tuổi hắn, đã là cấp 7 song hệ ma pháp sư. 17 tuổi song hệ ma pháp sư. Bá Nạp Đức hít sâu một hơi. Bằng hắn trực giác cũng cảm giác được cái này Lâm Lôi đối với mình gia tộc uy hiếp. Cái này Lâm Lôi, không thể lưu, Bá Nạp Đức thẳng quan đạo vô cương nói ra. Tạp Lam nghe được cha mình nói như vậy, trên mặt cũng không khỏi có nụ cười. Nhưng mà Bá Nạp Đức chỉ chốc lát lông mày liền nhíu lại. Không đúng, cái này trong lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài. Về sau ma pháp thành tựu khẳng định hết sức kinh người. Loại nhân vật này, quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, tứ đại đế quốc làm sao lại buông tha. Nói không chừng, hiện tại Lâm Lôi đã cùng quang minh giáo đình có quan hệ. Tạp Lam, cái này Lâm Lôi, không thể giết. Bá Nạp Đức nhìn xem Tạp Lam, trịnh trọng nói ra, phụ thân. Hắn hiện tại chỉ là một cái thất cấp song hệ ma pháp sư mà thôi. Tạp Lam mặt mũi tràn đầy vội vàng. Bỗng nhiên Tạp Lam thanh âm hạ thấp nói. Phụ thân. Giết cái kia Lâm Lôi cũng không cần chúng ta động thủ. Chúng ta có thể xuất tiền mời người A. Liền cùng lúc trước giết vị kia cung đình đại thần đồng dạng. Bá Nạp Đức trầm ngâm khoảng khắc. Tạp Lam. Chuyện này ngươi đừng lại quản. Hết thảy ta đến xử lý. Cái này Bá Nạp Đức cũng không nói phải chăng giết Lâm Lôi. Cái này làm cho Tạp Lam đáy lòng bực bội khó mà sau khi ổn định tâm thần. Đêm tối, Bá Nạp Đức đi tới một tọa tửu điếm đã dự định tốt nhã gian bên trong. Mà nhã gian bên trong đang có một vị lão đầu râu bạc. Bá Nạp Đức tiên sinh. Vị kia lão đầu râu bạc nhìn thấy Bá Nạp Đức, không khỏi cười híp mắt chào hỏi. Bá Nạp Đức nhẹ gật đầu. Thứ Đao tiên sinh, lần này tới gặp ngươi, muốn nhờ hai ngươi chuyện. Nói, đều khách hàng cũ. Lão đầu râu bạc vẫn như cũ cười tủm tỉm. Bá Nạp Đức thẳng quan đạo vô cương nói ra. Hai chuyện, kiện thứ nhất. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngay tại phổ lỗ khắc tư hội quán tiến hành triển lãm tác phẩm, mộng, tình, là hỏng đi. Bá Nạp Đức cũng rõ ràng, muốn từ phổ lỗ khắc tư hội quán bên trong đem thạch điêu, mộng tình, cho lấy ra. Gần như không có khả năng, mà đem phá hư, độ khó tác kỳ gấp xuống rất nhiều. Thạch điêu, mộng tỉnh, làm hỏng đi. Lão đầu râu bạc khẽ giật mình. Thế nào, các ngươi, quân đao, tổ chức ngay cả cái này đều làm không được. Bá Nạp Đức khẽ cười nói, Ngọc Lan Đại Lục tứ đại tổ chức sát thủ. Cái này tứ đại tổ chức sát thủ đều có chính mình đặc biệt chỗ. Mà, quân đao, tổ chức này thực lực chính là cực kỳ cường hãn. Chỉ cần có đầy đủ kim tệ, bọn hắn ngay cả Hồng Y Đại Chủ Giáo cũng dám ám sát. Đương nhiên. Nếu như muốn ám sát thánh vực cường giả, độ khó kia cũng quá cao. Chẳng lẽ lại, các người cũng sợ đắc tội phổ lỗ khắc tư hội quán? Bá Nạp Đức hơi nghi hoặc một chút. Không, chúng ta đương nhiên sẽ không để ý một cái phổ lỗ khắc tư hội quán. Ngươi nói trước đi phía dưới một việc a. lão đầu râu bạc lại đột nhiên nói ra. Tổ chức sát thủ làm sự tình vốn chính là đắc tội với người địa. Ngay cả quang minh giáo đình bọn hắn cũng dám đắc tội. Còn có cái gì không dám làm? Bá Nạp Đức nhịn xuống nghi ngờ trong lòng. Kiện sự tình thứ hai, ta hy vọng các ngươi có thể giết chết Lâm Lôi. Lão đầu râu bạc cuối cùng bất đắc dĩ cười, đối với Bá Nạp Đức lắc đầu nói ra. Bá Nạp Đức tiên sinh, xin thứ cho chúng ta không thể nào tiếp thu được hai ngươi nhiệm vụ. Thực xin lỗi, không tiếp thụ. Bá Nạp Đức bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn xem lão đầu râu bạc. Thứ đao tiên sinh, ta biết thực lực các ngươi lúc nào ngay cả điểm ấy tiểu nhiệm vụ cũng không dám tiếp nhận rồi. Bá Nạp Đức căn bản chính không thể tin được tiến đến sẽ là cái gì một kết quả. Dù sao đối phương tứ đại đế quốc đại thần, Hồng Y lại chủ giáo đám nhân vật cũng dám ám sát. Một cái Lâm Lôi còn không dám giết. Không phải là bởi vì không dám, mà là chúng ta không muốn nhận nhiệm vụ này. Về phần nguyên nhân, tổ chức chúng ta không cần thiết trả lời a. Lão đầu râu bạc sắc mặt lạnh xuống. Bá Nạp Đức vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thứ đao tiên sinh, thật có lỗi, đã các người không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy ta liền cáo từ. Lão đầu râu bạc nhẹ gật đầu. Đợi đến Bá Nạp Đức rời đi, lão đầu râu bạc mới chậm rãi đứng lên, tự nhủ, cái này Bá Nạp Đức, nhiệm vụ gì không tốt, nhất định phải hủy đi một kiện thạch điêu, còn muốn giết chết Lâm Lôi, vấn đề này ta còn là bẩm báo một chút lão huấn luyện viên đi. Hôm nay cự tuyệt nhiệm vụ này, lão huấn luyện viên hẳn là sẽ thật cao hứng a. Lão đầu râu bạc tại quân đao tổ chức bên trong cũng là nguyên lão cấp bậc nhiệm vụ. Bất quá chính vì hắn quá già rồi, cho nên hắn cũng liền không làm nhiệm vụ. Bình thường đợi tại phân lai thành cái này siêu cấp thành lớn hưởng phúc. Ngẫu nhiên tiếp đãi một chút phú hào các quý tộc. Về phần hắn cái gọi là lão huấn luyện viên, tại quân đao tổ chức bên trong cũng thuộc về một cái truyền kỳ tính nhân vật. Chính là bây giờ quân đao tổ chức thủ lĩnh nhìn thấy vị này lão huấn luyện viên, cũng muốn phi thường có lễ phép xưng hô một tiếng, huấn luyện viên. Toàn bộ quân đao tổ chức bên trong chỉ sợ còn không người so cái này, lão huấn luyện viên, tư cách. Già hơn, phổ lỗ khắc tư hội quán, thạch điêu, mộng tỉnh, triển lãm ngày thứ tư, tại đại sư sảnh triển lãm, bên trong. Có cái phi thường hiện tượng quái gì, dựa theo phổ lỗ khắc tư hội quán quy củ, đại sư sảnh triển lãm bên trong khách nhân mỗi khi đi qua 3 phút nhất định phải rời đi, để cho đám tiếp theo khách nhân tiến đến, nếu như muốn lại nhìn, nhất định phải lần nữa xếp hàng. Thế nhưng là đại sư sảnh triển lãm bên trong, có một người khách nhân, đã đợi tại đại sư sảnh triển lãm bên trong gần 2 giờ. Căn bản không phù hợp quy củ. Cái này khách nhân nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, mặc rộng rãi trường bào, hai tay cắm ở tay áo dài bên trong khoanh trước ngực, phía trước mái tóc dài màu đen kia tùy ý mà rối tung ra, cả người tựa hồ rất hưởng thụ mà nhìn xem bị triển lãm, mộng tỉnh, thạch điêu. Mà giờ khắc này đứng tại mộng tỉnh, thạch điêu phía trước mấy cái thực lực cực mạnh hộ vệ, lại đều thấp giọng đàm luận nam tử tóc đen này. Người này cùng áo tư thác ni tiên sinh quan hệ thế nào? Dĩ nhiên là nhắc nhở chúng ta không nên đuổi đi người này. Dài như vậy thời gian tổng đợi tại đại sư sảnh triển lãm, đã trái với quy củ. Chớ để ý, chúng ta vẫn là an tâm bảo vệ tốt cái này thạch điêu a. Sợ cái gì? Hội quán bên trong thế nhưng là tại thạch điêu chung quanh bố trí lên ma pháp trận. Muốn cướp đoạt đi thạch điêu căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao cái này thạch điêu thế nào lớn, ai có thể tại hội quán ngay dưới mắt, đem thế nào tảng đá lớn khắc lấy đi. Bảo hộ thạch điêu bọn hộ vệ tâm tình vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao lớn như vậy thạch điêu muốn cướp đi đều là phi thường nan. mà phá hư thạch điêu là hại người không lợi mình đỉa. Ai sẽ làm đâu? Ô, rất không tệ thạch điêu đâu. Thật sự là có tư vị. Cái kia 30-40 tuổi nam nhân lông mày nhíu lên. Cẩn thận nhìn xem thạch điêu, mộng tỉnh. Sau đó nhìn lướt qua bên cạnh dán giới thiệu. Một cái mới 17 tuổi tiểu mao hài tử. Thật rất để cho người ta chờ mong. Thời gian trôi qua, đại sư sảnh triển lãm bên trong khách nhân đổi một nhóm vừa một nhóm. Mà cái này nam nhân lại là một mực đợi ở chỗ này. Cẩn thận quan sát, thưởng thức cái này, mộng tỉnh, thạch điêu. Cỡ nào trôi chảy đường cong, văn ngân, gọn gàng mà linh hoạt. Không chần chờ chút nào. Nam nhân này trên mặt có một tia say mê, thật rất mê người. Còn có nữ tử này, loại kia đặc biệt thần vận hoàn toàn bị điêu khắc ra. Thậm chí so chân chính nữ nhân còn hấp dẫn người. Đại sư sảnh triển lãm bên trong, từng đám tiến đến khách nhân. Không ít khách nhân là xếp hàng một lần lại một lần. Đi thăm một lần lại một lần. Như loại này tông sư cấp bậc đại sư tác phẩm. Đối với những cái kia yêu quý thạch điêu người mà nói. Chính là thưởng thức dòng dã một ngày đều không có gì đỉa. Thời gian đến, đám tiếp theo, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán nhân viên lớn tiếng hô. Lập tức bên trong cái này một nhóm khách nhân đều muốn dựa theo quy củ từ một cái cửa khác đi ra. Mà xếp hàng một nhóm người thì là từ phía trước tiến đến. Ngay tại cái này hỗn loạn nhất thời điểm, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, liên tục mấy tiếng nổ. Lập tức toàn bộ đại sư sảnh triển lãm liền bị một tầng nồng vụ bao trùm lên. Mà nguyên bản khách nhân cửa lập tức hoàn toàn hỗn loạn. Sợ hãi tiếng thét chói tai, tức giận tiếng chửi rủa lập tức liên tiếp vang lên, mà bảo hộ thạch điêu bọn hộ vệ lập tức khẩn trương lên. Không tốt, bọn hộ vệ thấy cảnh này, tự nhiên biết rõ muốn phát sinh cái dạng gì sự tình. Nha phôi, cái kia mặc rộng rãi trường bào nam nhân nhướng mày, không kiên nhẫn mắng một tiếng, mà nguyên bản nhập nhèm con mắt hướng phía trước tùy ý nhìn lướt qua. Lúc này trên thực tế đang có 4 thân ảnh cực tốc phóng tới, mộng tỉnh, thạch điêu. Cái này 4 thân ảnh cực tốc xông ra, mấy cái kia hộ vệ đều đã rút vũ khí ra. Cùng lúc toàn bộ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán không ít trong bóng tối cao thủ đều lập tức chạy tới. Nếu như lần này đại sư sảnh triển lãm bên trong triển lãm thưởng thức bị phá hư đi, chuyện kia coi như thật lớn. Hô! 4 thân ảnh bên trong có một cái thân ảnh màu trắng. Phi thường quỷ dị, như là một mảnh giấy đồng dạng quỷ dị nhẹ nhàng một chút liền dễ dàng tránh thoát hộ vệ trở ngại. Cùng lúc trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen chủy thủ. Thẳng quan đảo vô cương đâm về thạch điêu, lấy lực công kích, một chủy thủ xuống dưới. Toàn bộ thạch điêu đều sẽ vỡ nát đi. Hoành! Mộng tỉnh thạch điêu phía trước hiện lên một tầng lồng ánh sáng. Chủy thủ đâm vào lồng ánh sáng bên trên cũng không có đâm rách. Quang chi thủ hộ, thân ảnh màu trắng thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà hậu chiêu bên trong chủy thủ mặt ngoài một vệt đỏ tươi chảy xuôi. Chuôi này chủy thủ lần nữa hung hăng đâm vào tầng kia lồng ánh sáng bên trên. Bỗng nhiên thời gian che đậy, phanh, một tiếng liền hoàn toàn bể nát. Không tốt, bọn hộ vệ lập tức khẩn trương lên. Ngay cả cấp 7 quang minh hệ ma pháp sư pháp thuật phòng ngự đều dễ dàng phá mất. Mà bởi vì chung quanh quá hỗn loạn, hội quán rất nhiều cao thủ căn bản không kịp đến ngăn cản. Mà mấy cái này hộ vệ lại được 3 người khác chặn lại. Từ vừa mới bắt đầu liên động cũng không động mặc rộng rãi trường bào nam nhân. Cái kia nhập nhèm con mắt, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Xèo, cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Cùng lúc cái kia thân ảnh màu trắng cả người dừng lại. Sau đó, hoa, cả người liền trực tiếp quan đạo vô cương một phân thành hai. Đỏ tươi đại tràng ngũ tạng lục phủ cái gì lưu một chỗ. Thậm chí cái kia ngăn cản hộ vệ 3 người thân thể cũng cùng lúc bị một phân thành hai. Chết không thể chết lại. Một lát sau, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán khôi phục bình tĩnh, mà cái kia mặc rộng rãi trường bào nam nhân lại là chậm rãi rời đi Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bên ngoài đang ngừng lại một chiếc xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa đứng đấy một người, chính là lúc trước Tạp Lam phụ thân Bá Nạp Đức xưng là Thứ Đao tiên sinh, lão nhân. Cái này tóc hoa bạch lão người, đi đến chung quanh 3-40 tuổi bộ dáng trước mặt nam nhân, hơi có vẻ cung kính thấp giọng nói ra: "Lão huấn luyện viên, ân, lần này ngươi làm không tệ." Cái này 3-40 tuổi bộ dáng nam nhân cười tán dương. Sau đó bất mãn thấp giọng nói: "Không nghĩ tới, huyết mai hoa cũng sa đọa đến nước này. Khó nói bọn hắn không biết, phá hư chân quý như vậy tác phẩm nghệ thuật, là lớn cỡ nào tội sao?" Huyết mai hoa cùng quân đao cùng là tứ đại tổ chức sát thủ một trong. "Lão huấn luyện viên, hôm nay chúng ta đi đâu?" Vị này Thứ Đao tiên sinh dò hỏi. Nam nhân này nghĩ nghĩ nói ra: "Có 1-2 năm không có đi Bích Thủy Thiên Đường, đi qua đều là để cho nơi đó cô nương đi ta cái kia. Lần này, ta liền tự mình đi Bích Thủy Thiên Đường đi, cùng cô nương trẻ tuổi cùng một chỗ, lòng ta mới có thể càng tuổi trẻ a." Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến đây nam nhân lại cười. "Vâng, lão huấn luyện viên." Tóc hoa bạch lão đầu cung kính nói. Thứ Đao tiên sinh trong lòng có một cái rất lớn bí ẩn, đó chính là vị này lão huấn luyện viên tuổi tác đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì lão huấn luyện viên là quân đao tổ chức huấn luyện sát thủ bên trong, Thứ Đao tiên sinh cái này một nhóm sát thủ là lão huấn luyện viên huấn luyện cuối cùng một nhóm. Về phần lão huấn luyện viên huấn luyện nhóm đầu tiên sát thủ, đoán chừng dù cho không có bị người giết chết, cũng bởi vì thời gian quá dài mà chết già rồi. "Nghĩ gì thế, nhanh lên." Trong xe ngựa truyền đến nam nhân kia thanh âm. Thứ Đao tiên sinh lập tức khống chế xe ngựa, hướng Bích Thủy Thiên Đường chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.